Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, tiểu trợ lý muốn ăn xá xíu cơm. Sau 10 phút, nữ hầu chúng liền đem Tào Mục yêu cầu các loại vật liệu đều đã bưng lên. Tào Mục cũng bắt đầu rồi hoa thức thái rau, biểu diễn đao công của hắn. Khoan hãy nói, còn rất đẹp. Hãy cùng ở đoàn xiếc thú nhìn người biểu diễn như thế. Khiến người ta hoa cả mắt, rửa rau, thái rau, xào rau, sau đó đem cơm nhiệt nóng lên. Cuối cùng lại xứng đến cùng nhau đi. Tốn thời gian tổng cộng nửa giờ. Này một đạo ảm nhiên tiêu hồn cơm liền hoàn thành. Tô Dương một mực bên cạnh nhìn chằm chằm. Ở đối phương nấu ăn trong lúc. Cũng không có phát hiện đối phương có cái gì không thích hợp cử động. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng, hoàn thành cơm nước, Tào Mục đứng tại chỗ chắp tay trước ngực cầu khẩn. Một tia kim quang đột nhiên từ trên người hắn trốn ra. Sau đó cấp tốc đi vào cái kia một bát xá xíu cơm. Tô Dương ở một bên nhìn rõ ràng. Tuy rằng cái kia một vệt kim quang thoát ra tốc độ cực nhanh. Lấy con mắt của hắn cũng chỉ là bắt lấy một tia dấu vết. Nhưng hắn có thể xác định không phải mới vừa ảo giác, mà là chân thực chuyện đã xảy ra. Một tia kim quang tiến vào xá xíu cơm, trà trộn vào trong thức ăn, cùng cơm nước kết hợp đã xảy ra một số đặc thù phản ứng. Tô Dương biểu hiện dùng mình, chén cơm này tuyệt đối không thể ăn. Trải qua thiên mệnh chi tử trên người hệ thống cải tạo. Ai biết này cơm nước đến cùng bỏ thêm cái gì gây bất lợi cho hắn bắp. Thừa dịp Tào Mục ở kệ bếp một bên cầu khẩn. Còn không có đem cơm nước đoan. Bưng lại đây. Tô Dương mau mau cầm lên điện thoại di động của chính mình. Mở ra âm nhạc máy truyền tin. Deja vu. Một đạo cảm xúc mãnh liệt mênh mông tiếng nhạc truyền ra. Tào Mục theo bản năng nhìn lại, Tô Dương giả vờ giả vịt cầm điện thoại di động lên. Đem âm nhạc máy truyền tin đóng lại. Huy, người mạnh khỏe, vị nào, nha, ta biết rồi, chờ, ta liền tới đây. Nói xong, Tô Dương đưa điện thoại di động một lần nữa nhét về túi quần. Sau đó nhìn về phía Tào Mục, nói, ta có cái sẽ phải mở. Tạm thời không thời gian ăn cơm, đầu bếp riêng khảo hạch chờ ta trở lại nói. Tào Mục hơi thay đổi sắc mặt, đi ra ngoài, hắn làm cơm hệ thống cho bắp chỉ có 3 tiếng. Đối phương trong lúc này vạn nhất không về được làm sao bây giờ. Hắn cái kia 1000 Mỹ thực điểm chẳng phải là mất trắng. Trong khi dẫy chết, sau khi trở về vạn nhất đối phương ghét phiền phức không cho hắn tổ chức lại đồ. Ăn, trực tiếp nếm cái kia phân mất đi bắp bổ trợ cơm. Vậy hắn cải biến đối phương đối với Mỹ thực cái nhìn nhiệm vụ cũng phải xong đời. Chu Tổng, mở hội chuyện rất gấp lắm sao? Nếu không ngươi trước tiên nếm 2 cái, cho cái đánh giá lại đi. Tô Dương cau mày, nói, công ty bên kia thúc giục quá, ta phải mau hơn đi. Khảo hạch lúc nào không được. Nói nữa. Ngươi nếu như thật dự định trở thành ta đầu bếp riêng, sau đó bày ra chủ nghệ cơ hội có khi là không cần thiết nóng lòng nhất thời. Tào Mục sắc mặt càng khó coi, hắn suy nghĩ một chút, cắn răng nói, nếu không Chu Tổng đóng gói đi. Trên đường ăn, công tác mặc dù trọng yếu, nhưng thân thể càng quan trọng, ngài trở về cho câu đánh giá là được rồi. Tô Dương, vội vã đi. Thuận miệng nói, hành hành hành, mau đánh túi, ta mang theo đi. Tào Mục cầm cái túi liền hướng trên bộ. Trước sau nửa phút liền đem cơm nước đóng gói. Tiểu Tề, đừng sững sờ, đem cơm mang tới, đi theo ta. Tô Dương nhanh chân rời đi nhà bếp. 2 phút sau, biệt thự trong một phòng khác. Tiểu trợ lý đem cơm bày tại trên bàn. Cầm bát đũa ngồi ở một bên. Ngụm nước đều suýt chút nữa chảy ra. Chu Tổng, ta có thể ăn. Không không không, ta có thể nếm chảy à. Tiểu trợ lý trừng trừng nhìn chằm chằm xá xíu cơm. hai mắt sáng lên, Tô Dương gật gù, ăn đi, ta vốn là không có ý định chạm hắn làm cơm. Tiểu trợ lý, sùng sục, nuốt nước miếng, nghe được Tô Dương cho phép khởi động sau khi, lập tức liền động nổi lên đũa, cắp lên một miếng thịt liền dồn vào trong miệng. Ăn ngon, Chu Tổng, khi ngươi thuộc hạ thật tốt. Tiểu trợ lý một mặt hạnh phúc, Tô Dương sờ sờ mũi, có chút lúng túng, tiểu trợ lý như thế đơn thuần, lợi dụng thật là có điểm phụ tội cảm, có điều lại nói ngược lại, tiểu trợ lý là kẻ tham ăn, gặp phải ăn ngon liền đi bất động đường, hắn vậy cũng là biến tướng thỏa mãn đối phương một nguyện vọng. Tuy rằng này mỹ thực có chút giả tạo, đặc thù là bởi vì hệ thống bổ trợ, có điều, thưởng thức mỹ thực, làm tiểu bạch thử, cũng không có gì nguy hiểm, nhiều lắm sẽ ở thời gian nhất định bên trong bị hàng trí. Hắn bởi vì phải đối phó thiên mệnh chi tử vì lẽ đó không thể đầu hàng trí ảnh hưởng. Miễn cho bị đối phương khống chế, tiểu trợ lý sẽ không phương diện này lo lắng. Nhiều lắm trong thời gian ngắn được cơm nước bắp ảnh hưởng làm điểm quái sự. Sau khi nên làm gì, cơm nước vào bụng nửa phút sau, thiên mệnh chi tử làm cơm nước liền hiển hiện ra tác dụng đến rồi. Tiểu trợ lý bỗng nhiên bi thương lên, ăn ăn liền bôi nổi lên lệ, bắt đầu nghẹt ngào, hệ thống bắp chính thức phát huy, hiệu quả, ảm nhiên tiêu hồn, khiến người ta rơi vào hết sức bi thương bên trong, hồi ức chuyện cũ, xưng tội sai lầm, ô ô ô, ta xin lỗi phụ mẫu, tốt nghiệp công tác vài tháng, ngoại trừ cho bọn họ một người mua một thân xiêm y. Còn không có mua qua cái khác thứ tốt hiếu kính bọn họ. Tiểu Vũ, ta cũng đúng không nổi ngươi. Đều tại ta một lần cuối cùng thi thời điểm ra phòng thi quá muộn. Không thời gian cho ngươi đệ tờ giấy. Cho ngươi trượt, bây giờ còn đến đọc một năm năm thứ năm đại học. Chu Tổng, ta cũng đúng không nổi ngươi. Ngươi ngày hôm qua để ta thu dọn tập tin ta đã quên. Sáng sớm hôm nay ta nói láo làm xong nhưng để quên ở nhà. Tô Dương, ngoặc kép, thật mạnh uy lực, này chủ thần hệ thống làm cho người ta gây bắp cũng quá lợi hại. Tiểu trợ lý mới ăn vài miếng, vậy thì mau đem mình làm trôi qua to to nhỏ nhỏ, chuyện sai lầm, đều lộ ra ngoài. Cũng còn tốt hắn đối với Tào Mục có điều đề phòng. Không ăn lần này đối phương đặc chế cơm nước. Nếu không, coi như thân thể hắn tố chất vượt xa người thường, chỉ sợ cũng đến chìm đắm ở bi thương bắp bên trong một quãng thời gian. Mà không nghi ngờ chút nào, loại này bi thương bắp có thể trợ giúp đối phương hoàn thành nhiệm vụ, để tự thân trở nên càng mạnh hơn. Hắn sau khi muốn cướp đoạt đối phương khí vận liền muốn càng phí sức. Được rồi, đừng khóc, này cơm trước hết chớ ăn. Ngươi lại muốn ăn đi, ta sợ ngươi sẽ đem mình tưởng tượng thành thập ác bất xá người xấu. Sau đó nghĩ không ra, Tô Dương khuyên nhủ, đưa tay liền muốn đem xa xíu cơm đoan, bưng đi, nhưng mà, tiểu trợ lý nhưng một cái ngăn cản. Chu Tổng, ngươi chớ xía vào ta, để ta ăn đủ, đây là mỹ vị nhân gian, ta xưa nay cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy cơm. Tiểu trợ lý ít có nâng lên miệng, không có nghe Tô Dương cái này người lãnh đạo trực tiếp. Mang đầy nước mắt trong con ngươi bên trong lộ ra đối với xa xíu cơm khát vọng. Tô Dương một trận kinh dị, không nghĩ tới hắn vẫn là xem thường Tào Mục lần này đặc chế cơm nước bắp. Mặc dù không còn loại kia khiến người ta nghiện đồ gia vị. Đối phương chỉ dựa vào chủ thần hệ thống cho bổ trợ lại cũng có loại uy lực này. Nếu không có nơi này không phải tiên hiệp thế giới, hắn đều hoài nghi tiểu trợ lý có phải là bên trong huyễn thuật. Quá tà môn, một bên khóc một bên quở trách chính mình, còn một bên ôm sới cơm cái đĩa, cái mâm không buông tay, quả thực cùng mê hồn thuốc như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.